Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1526, Đại Lượng Chế Tạo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ sau đó nửa canh giờ bên trong, Tô Hàn vẫn luôn tại bình phục tâm tình của mình. Đương nhiên, trong quá trình này, Tô Hàn cũng đo thử một chút chính mình thời khắc này thực lực, đích thật là cùng trước đó, ngày đêm khác biệt. Thực lực bên trên tăng lên dữ dội, nhưng Tô Hàn có được cực lớn tự tin. Mục Liệt, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Người chính là có một cái nội môn đệ tử ca ca, thì tính sao? Thánh tử tu di giới bên trong, thời gian đang nhanh chóng chuyển rời. Dùng Tô Hàn bây giờ tăng lên tới nhị phẩm hóa linh cảnh tu vi, lại là có thể nhường thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lại thêm nhanh gấp đôi. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, thánh tử tu di giới bên trong, 31 ngày. Mà Tô Hàn cũng là không chút do dự làm như vậy. Thời gian vô hình, lại là chân quý nhất. Hắn không có ở nơi này lãng phí thời gian. Đan lô tại trước mặt trôi nổi, từng cây dược liệu ném vào, từng mai đan dược, được luyện chế đi ra. Làm thánh tử tu di giới bên trong, tiếp cận nửa năm thời gian trôi qua về sau, 12 miếng cực phẩm hóa linh đan xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Lần nữa đem cái kia thịnh trang liệt tửu hồ lô xuất ra. Tuy nói truyền thuyết cấp đan dược, Tô Hàn vẻn vẹn có khả năng nuốt một lần, nhưng còn có thể đem ra bán a, như thế đan dược, như trước vẫn là nhất phẩm, nhưng trên tác dụng, lại là đã không còn giới hạn tại hóa linh cảnh tu sĩ, theo pháp tắc cùng bản nguyên, thậm chí mà pháp tu vi phía trên tăng lên tới nói, chính là linh thể cảnh, thậm chí hư thiên cảnh, cũng có tác dụng lớn. Có trước đó kinh nghiệm, lần này, Tô Hàn cũng là không có hoảng loạn như vậy. Giọt giọt liệt tửu, nhỏ tại đan dược phía trên, vết rạn xuất hiện, linh tinh sụp đổ, linh khí bao bọc, tu vi bùng nổ, dần dần dung hợp. Liền tại như vậy một loại cực kỳ tốt tốt tuần hoàn bên trong, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Đáng tiếc, nhìn trước mặt mình hai cái đã hóa thành bột phấn đan dược, Tô Hàn đáy lòng khẽ thở dài một tiếng. 12 miếng cực phẩm hóa linh đan. Có 10 cái thành công, biến thành truyền thuyết cấp đan dược. Lại là có 2 cái thất bại, đan dược sụp đổ, hóa thành bột phấn, khiến cho lòng người đau. 2 viên thuốc, nhưng chính là trọn vẹn 100 vạn trở lên linh tinh a, Tô Hàn thịt đau không được. Tỷ lệ thất bại, cuối cùng vẫn là có, này không chỉ là tại luyện chế cực phẩm đan dược. Có thể có 10 viên thuốc biến thành truyền thuyết cấp, đây đã là thiên đại may mắn. Tô Hàn sắc mặt tái nhợt. Hao tổn cực lớn, có thể gầy gò xinh xắn trên mặt, vẫn là lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Thời khắc này rốt cục có thể nhàn rỗi một chút, Tô Hàn thần niệm nhô ra, phát giác được lão giả nơi đó vẫn như cũ là ngồi tại tòa sen phía trên, hai mắt nhắm chặt, thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên là tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Này đều thời gian dài bao lâu? Tô Hàn nhếch miệng, ta tại bên ngoài tìm kiếm dược liệu thời điểm, liền đã qua 20 ngày. Ở chỗ này một năm, bên ngoài lại là quá khứ 10 ngày, trước trước sau sau cộng lại, đều hơn 30 ngày, mà thánh tử tu di giới bên trong, không sai biệt lắm đi qua gần 3 năm, hắn còn không có đột phá. Sao ta tu luyện còn chậm, lão giả này là linh thể cảnh cực hạn không giả, nhưng Tô Hàn cũng không cảm thấy, linh thể cảnh đột phá đến hóa linh cảnh, hội so với chính mình tu luyện chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá rất nhanh. Tô Hàn liền nghĩ đến trên người người này xuất hiện ngũ hành pháp võng. Có được 5 loại pháp tắc, tu luyện, đích thật là không có nhanh như vậy. Lại tiếp tục như thế, ta đều nên đi thu thời gian phí. Tô Hàn mím môi một cái, thân ảnh lấp lánh, đi tới lão giả vị trí. Giờ phút này, lão giả này trên mặt nếp uốn đã hoàn toàn biến mất, mà cái kia còng xuống thân ảnh già nua, cũng là hoàn toàn thẳng tắp. Này một bộ nhìn sắp trì mộ túi ra. Cuối cùng vẫn là tại hắn dưới việc tu luyện, vô hình ở trong lui đi. Một tấm tuấn giật khuôn mặt hiện ra, đen kịt sợi tóc bên trong, trộn lẫn lấy một chút màu xanh, làn da không tính là trắng nõn, ngược lại là có chút đồng màu vàng, có vẻ như vô cùng khỏe mạnh. Tô Hàn bất động âm thanh xuất ra trí nhớ tinh thạch, đem người này bộ dáng ghi xuống. Điều này hiển nhiên liền là hắn hình dáng, như hắn sau khi đột phá, hay là không muốn nói lời. Cái kia Tô Hàn tự nhiên sẽ mang theo trí nhớ tinh thạch, trở về tra một chút. Lão giả tại tu luyện, Tô Hàn cũng là trong lúc rảnh rỗi, liền như vậy ngồi xếp bằng, xuất ra trước đó luyện chế phá tâm đan còn thừa lại một chút dược liệu. Phá tâm đan, Tô Hàn đồng dạng có thể luyện chế ra cực phẩm, có thể hiệu quả phương diện, liền so hóa linh đan kém rất nhiều. Làm nhất phẩm bên trong, cấp cao nhất đan dược, hóa linh đan tự nhiên không phải phá tâm đan chỗ có thể sánh được. Bất quá, chỉ cần có thể đem biến thành truyền thuyết cấp đan dược, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trong giới chỉ, tiếp cận thời gian 2 năm đi qua. Tô Hàn trước mặt, trưng bày 36 miếng phá tâm đan. Trong đó có trọn vẹn 20 miếng, đều có màu vàng kim vầng sáng tại trên đó bao bọc. Còn lại 16 miếng, thì chỉ là đơn thuần cực phẩm phá tâm đan. Mà trên thực tế, này tiếp cận thời gian 2 năm đi qua, này loại phá tâm đan, Tô Hàn trọn vẹn luyện chế ra 64 miếng. Tại bên cạnh hắn, một chỗ bột màu trắng tản mát. Cái này vốn là đều là cực phẩm phá tâm đan, nhưng tại Tô Hàn nhỏ xuống liệt tửu về sau, hóa thành bột phấn. Trọn vẹn 28 miếng phá tâm đan sụp đổ, nhưng Tô Hàn đau lòng gần chết. Cái kia cuối cùng còn lại 16 miếng, dù nói thế nào cũng phải giữ lại, không thể mạo hiểm. Mấu chốt là, đan dược phá toái thì cũng thôi đi, có thể cái kia liệt tửu cũng là phí phạm a. Tuy nói chỉ có một giọt, có thể liệt tửu chân quý trình độ, đó là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Tô Hàn cũng xem như đã nhìn ra, không phải đan dược gì, đều có thể nhỏ xuống liệt tửu, có rất nhiều đan dược, bản thân liền không thể thừa nhận cái kia liệt tửu uy lực. Càng mạnh đan dược, nhỏ xuống liệt tửu xác suất thành công cũng lại càng lớn. Lão giả vẫn như cũ chưa từng đột phá, bất quá thân thể đang kịch liệt run rẩy, hẳn là không cần thời gian bao nhiêu, liền có thể thành công. Nhìn một chút lão giả, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, cầm qua một cái phá tâm đan ăn vào. Oanh, này phá tâm đan khi tiến vào trong cơ thể về sau, giống như là trước đó hóa linh đan một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Bất quá Tô Hàn thể xác lại là không tiếp tục sụp đổ, vẻn vẹn xuất hiện cực mạnh phồng lên. Mà pháp tắc, bản nguyên, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh, đều không có rõ ràng tăng trưởng. Chỉ có tu vi võ ngạo cùng thể xác tu vi, tại lúc này lại là tăng lên dữ dội, đạt đến nhị phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong. Chỉ thế thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại hiệu quả này, cùng lúc trước hóa linh đan tạo thành mãnh liệt so sánh, nhưng Tô Hàn xuất hiện cực lớn tâm lý tương phản, vô cùng thất vọng. Mà tại đây thất vọng về sau, Tô Hàn lại là nhanh chóng thu thập tâm tình. Hắn biết, như thế một cái truyền thuyết cấp phá tâm đan tác dụng, tuyệt đối so với phổ thông cực phẩm hóa linh đan còn phải mạnh hơn rất rất nhiều. Bởi vì chính mình là chín đại bản tôn, nếu là phổ thông nhị phẩm hóa linh cảnh dùng như thế một cái, tuyệt đối sẽ đột phá, đi đến tam phẩm hóa linh cảnh. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hàn lại là đem cái kia từng mai đan dược phía trên, đều khắc họa ra một cái hình dạng. Cái này hình dạng, là căn cứ sau lưng chín đạo cái bóng tới. Đây cũng là mỗi một cái đan sư, đều phải có tiêu chí, như cùng ở tại Long Võ Đại Lục bên trên một dạng. Oanh, cũng liền tại Tô Hàn đem cuối cùng một viên thuốc khắc lên chín ảnh hình dạng thời điểm, lão giả nơi đó, khí tức kinh người, bạo phát. Rốt cục đột phá sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, bĩu môi nói, cái tên này đến cùng hội thẻ điểm, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 50. Ngươi ngày mai đột phá, lại phải lấy thêm 1 vạn linh tinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.